Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, Hồng Liên. Chữ Ngoại Tuyến, ra, Cơ Vô Dạ chết, hướng về Tần Nam phương hướng thoát đi Hàn Quốc, nhưng vừa vặn gặp phải chuẩn bị trở về Mặc gia tổng đàn Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc Nha. Có thể nói là vận khí kém đến cực hạn. Đương nhiên, nếu như chỉ là Mặc Nha một người, coi như hắn có lòng muốn giết chết Cơ Vô Dạ, cũng không xong. Mặc Nha rất sinh trưởng ở với khinh công, vẻn vẹn dựa vào hắn quyền cước cùng binh khí, rất khó công phá Cơ Vô Dạ phòng ngự. Càng khỏi nói còn có 100 tên tương đương bạch giáp quân tùy tùng. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp, làm thế giới hiện tại trên đỉnh phong một nhóm võ giả, đối phó thể chất và tinh thần đều mệt mỏi 100 bạch giáp quân cùng Cơ Vô Dạ hay là không có vấn đề. Về phần tại sao Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Cơ Vô Dạ nổi sát tâm, khả năng là bởi vì hắn cho rằng Cơ Vô Dạ thân là Hàn Quốc đại tướng quân, đối mặt Sở Quốc xâm lấn không những không có tích cực ứng chiến, ngược lại là vì bảo vệ ở tự thân triệu hồi thủ quân, hại Sở Quốc tiến quân thần tốc, hại nước hại dân, Mặc gia phi công về phi công. Nhưng người muốn nói Mặc gia sẽ không giết người, đó là nói chuyện viển vông. Ngược lại, chính là bởi vì Mặc Hiệp hơi một tí giết người, Hàn Phi mới có thể nói ra câu kia hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Chủ thượng, các phu nhân cũng về Tần Quốc. Cái kia, Cách Múa ở sau khi hồi báo xong không hề rời đi, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng nói. Nguyệt quang vẩy vào này con cú mèo yểu điệu trên thắt lưng. Bạch Thuấn khe khẽ thở dài, tiện tay nắm lên một bên trên kệ áo đai lưng, hướng về này con cú mèo cái cổ nhẹ nhàng một vầng. Cách Múa chủ động cắn vào Bạch Thuấn dắt ở trên cổ hắn đai lưng, bị Bạch Thuấn nắm trên thấp giường. Hô, hô, dán chặt lấy nằm thẳng ở thấp trên giường nhỏ Bạch Thuấn. Cách Múa hô hấp so với vừa tới khi đến đợi càng gấp gáp hơn. Hai tay nhẹ nhàng lại cấp thiết đất giải trừ hai người ràng buộc. Một đôi tay khoác lên nàng tinh tế non mềm trên bờ eo. Cách Múa làm một ngừng lại. Từ trên xuống dưới, từ dưới chí thượng, Bạch Thuấn nhẹ vỗ về này con bị hắn nuôi nhốt cú mèo. Cú mèo cũng thư thích đất ngâm khẽ đi ra. Không thể không nói, làm thích khách cùng vũ cơ xuất sinh Cách Múa, thân thể 10 phần dẻo dai, có co giãn, phốc hơi, mèo nhỏ không biết làm sao lấy lòng chủ nhân, chỉ có thể nhút nhát dùng đầu lưỡi lưỡi thẹn liếm. Cùng lúc đó, bởi vì vương cung bị phong cấm, Tử Lan Hiên lại bị hủy, chỉ có thể lần thứ hai ở nhờ Bạch Thuấn phủ đệ tiểu công chúa. Nhưng trằn trọc trở mình khó có thể ngủ. Cùng lúc đó, bởi vì vương cung bị phong cấm, Tử Lan Hiên lại bị hủy, chỉ có thể lần thứ hai ở nhờ Bạch Thuấn phủ đệ tiểu công chúa. Nhưng trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, đang xoắn suýt một lát sau, Hồng Liên tiểu công chúa đứng dậy mặc quần áo tử tế, cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra phòng cửa, đi ra ngoài, vừa nhất cước đạp ở ngoài cửa. Hồng Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể cứng đờ, đang chuẩn bị lui về, nhưng tựa hồ lại không cam lòng. Sư phó tuy nhiên lợi hại, nhưng thời điểm như thế này cũng không thể phát hiện nữa ta đi. Chắc chắn sẽ không, tự mình an ủi một hồi. Hồng Liên dùng nàng mới xuất hiện đặc thù năng lực, cảm giác một hồi căn phòng cách vách hai đám hỏa nhiệt thân thể. Trên mặt không khỏi hiện ra lên một tia đỏ ửng. Tiểu công chúa từ khi ăn kim hoàng nhi đỏ liên xà đảm về sau, liền có thể đủ khống chế độc xà, nhưng nàng bây giờ còn là không thế nào yêu thích loài rắn. Vì lẽ đó không có ít nhiều thử nghiệm, mà mật rắn kia, dược hiệu, tựa hồ thực sự không phải là một lần phát huy. Ở gần nhất, Hồng Liên đột nhiên phát hiện nàng lại nhiều một cái năng lực. có thể đủ thông qua nhiệt lượng đến cảm giác chu vi sinh vật hướng đi hành vi. Vừa bắt đầu Hồng Liên cũng không biết là xà đảm duyên cớ. Trải qua một phen lén lút thí nghiệm cùng điều tra, Hồng Liên phát hiện loài rắn tựa hồ cũng có loại này đặc tính. Mới xác định được, yêu cầu hoa tươi không? Sau đó nàng lại phát hiện nàng đối với nhẹ nhàng chấn động cũng rất mẫn cảm. So với lên đồng dạng sở trường nghe âm thanh phân biệt vị người mù cũng lợi hại. Ngay tại Hồng Liên trước cởi quần áo ngủ thời điểm, cảm ứng được cách múa nhảy cửa sổ nhảy vào Bạch Thuấn gian phòng động tĩnh. Đối với Bạch Thuấn an toàn, Hồng Liên là không có gì đáng lo lắng. Nếu có người muốn ám sát Bạch Thuấn, như vậy cần lo lắng là thích khách, chắc chắn sẽ trực tiếp bị làm chết. Đối với sát vách chuyện phát sinh, Hồng Liên tiểu công chúa còn rất là hiếu kỳ. Chỉ là đáng tiếc, loài rắn thính giác cũng không tốt. Nàng vẫn là người bình thường tai mục đích, không ngay tại Hồng Liên cảm thấy tẻ nhạt, chuẩn bị không còn quan tâm, che tai lúc ngủ đợi, mượn đối với chu vi sinh vật nhiệt lượng cảm giác. Hồng Liên phát hiện cái kia tiến vào Bạch Thuấn gian phòng người nhiệt lượng cùng Bạch Thuấn dính sát vào ở cùng một nơi, tiểu công chúa liền phảng phất nắm một cái hồng ngoại quan chắc ở tường ngăn quan sát Bạch Thuấn ly. Hôn múa sung sướng một dạng, dù cho nàng muốn đóng loại năng lực này, cũng bởi vì tâm thần hoảng loạn thất bại. Cuối cùng, Hồng Liên chỉ có thể chọn rời đi gian phòng này, đi tìm xa một chút phòng ngủ. Chỉ là, lòng hiếu kỳ một lòng, làm sao có khả năng đè xuống đây? Hồng Liên rất tò mò tiến vào Bạch Thuấn gian phòng người rốt cuộc là người nào? Muốn biết rõ Diễm Linh cơ. Hồ gia 3 tỷ uội trước cũng theo nàng trở lại Lạc Dương. Tựa hồ một cái duy nhất ở Hàn Địa, chính là cái kia triều nữ yêu. Là nàng sao? Nhất định là nàng, cái kia hồ mị tử. Hồng Liên trong lòng vững tin, thấp giọng mắng một tiếng. Sau đó rón ra rón rén đi đến Bạch Thuấn cửa, chuẩn bị đẩy ra cửa lén lút xem trong khi liếc mắt tình huống. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.